Chương 44, cứu vãn thế giới. Tại mấy người bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, nói chuyện phiếm trong đám đó hắn thành viên, bởi vì không có người mở cả mạ giặt nguyên nhân, căn bản không biết xỉ nổ mì giả cả gù giả trô ở thế giới, đến tuột cùng phát sinh cái gì không được sự tình. Khó mà nói kỳ lời nói vậy cũng là giả, tuy nhiên trước đó đã có một lần bảy nhiệm vụ. Đồng thời lần trước dù cả gì giả củ mò mở ra cả mạ giặt tiến hành phát sóng trực tiếp. Nhưng lần này cùng lần trước hoàn toàn không giống. Lần này mục tiêu là một cái xuyên Việt giả. Mà lại người xuyên Việt này còn có một cái hệ thống. Liên liên dâu trắng cái này đã từng tham dự qua một lần bảy nhiệm vụ người đều phi thường tò mò. Chớ nói chi là hắn không có cơ hội tham dự nhiệm vụ bảy thành viên. Điên cuồng kim cương, Nga ô siêu hung, chú nho mở đại nhân có thể hay không mở vừa mở cả mạ giặt nha điên cuồng kim cương. Hiếu kỳ hiếu kỳ hiếu kỳ hiếu kỳ ít 100 lưu lãng tiểu phá cầu, cầu các đại lão mở ra từng cái cả mạ giặt, anh. E đô nịu gác, cầu các đại lão mở ra từng cái cả mạ giặt, anh. Quả nhân doanh chính, cầu các đại lão mở ra từng cái cả mạ giặt, anh. Điên cuồng kim cương, cầu các đại lão mở ra từng cái cả mạ giặt, anh. Điên cuồng kim cương, nói trở lại dâu trắng lao gia tử. Vợ y ma cũng phát ra anh ba chữ T phong cách vẽ quá đẹp, thật sự là khó có thể tưởng tượng e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, ta chẳng qua là phục chế một chút. E đùa nịu gạt, tiểu phá cầu phát ra anh, mới là thật kinh dị đi tại cả gũ giã đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào trên thế giới bên trong. Hệ ạ y hứa nghe được trong đầu nói chuyện phiếm bầy phát ra len ken thanh âm nhắc nhở. Tại nhất tâm nhị dụng phía dưới. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Quả nhiên thấy nói chuyện phiếm trong đám có 7 viên chính mình. Hệ ạ y hữu bất đắc dĩ yên lặng cười một tiếng, sau đó phát một đầu 7 trò chuyện tin tức Ngao ô siêu hùng. Hiện tại xí nổ mì giả cả gụ giả chỗ thường ngày trong thế giới, thời gian là ban đêm tiếp cận 11, không không thời gian. Ngao ô siêu hùng, chúng ta quyết định buổi sáng ngày mai thời điểm ra lại phát hành động. Ngao ô siêu hùng, dù sao nhiệm vụ thời gian là 30 ngày, cũng không cần quá mức gấp gáp, về phần mở ra cả mạ giặt cái gì ca cờ loa y đến buổi sáng ngày mai rồi nói sau. Điên cuồng kim cương, cả cụ dạ bên kia là buổi tối sao thì ra là thế ai e đô nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu bên này mới là sáng sớm đây. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh bên ngoài xác thực là buổi tối. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trước mắt đã đem xỉ nổ mì dạ ra phần lớn người toàn bộ khống chế lại. Sau đó liền có thể lợi dụng cả gù dạ tiểu mội mội ra thế lực, điều tra một chút cùng người xuyên Việt kia trùng tên trùng họ người. Không thể không nói ơ thơ y điếm nào y, dù cả gì dạ cù mò vẫn là vô cùng có tác dụng. Tuy nhiên thân là khe hở yêu quái không hòa vào bất kỳ chủng tộc nào dù cả gì dạ cù mò để người ấn tượng khắc sâu nhất là nàng cảnh giới năng lực. Nhưng là trừ những cảnh giới kia năng lực bên ngoài. Dù cả gì giả củ mỏ chẳng lẽ sẽ không nó đổ vật sao loại sự tình này khẳng định là không thể nào a tất lại bất kể nói thế nào dù cả gì giả củ mỏ đều là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái hiền giả. Nàng học thức cùng lịch duyệt, kiến thức, tại lộ tủ len sở tỏ gì bên trong, có thể nói là so sánh nguyên bác, từ tuy tiện liền có thể xuất ra một bộ ma pháp tu luyện hê thốn bên trong liền có thể nhìn ra được, nàng hội đổ vật đi thêm. Chỉ bất quá bình thường đang tán gẫu trong đám. Có chút không đứng đắn bộ dáng. Để cho người ta cho là nàng vẹn vẹn chỉ có cảnh giới năng lực. Đương nhiên nàng cảnh giới năng lực vẫn như cũ là dù cả gì giả củ mỏ tất cả năng lực bên trong mạnh nhất đã đạt tới chạm đến bổn nguyên chi lực cấp độ. Bất quá tại nó thế giới hội sẽ không nhận cái gì hạn chế không được rõ lắm. Khả năng chỉ có chính nàng là rõ ràng nhất. Cả gù giả đại tiểu thư. Phụ thân trực tiếp bị dù cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ dùng tinh thần là xin nở phỏ cơ không chế mặc dù biết cũng sẽ không tổn thương đến phụ thân, nhưng luôn cảm giác có chút là lạ. Cả gù giả đại tiểu thư, không khỏi rượu cảm giác mình là một cái đồng lõa một dạng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, yên nào, cả gù giả tiểu muội muội không cần lo lắng, dù sao chúng ta những người này, nhưng là muốn cứu vãn thế giới nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nghĩ như vậy có phải hay không cảm thấy suy nghĩ thông suốt cả gù dạ đại tiểu thư, nô giống như có như vậy ném một cái ném đạo lý. E đô nịu gạt, cứu vãn thế giới sao cô lạp lạp á giống như thật là cái dạng này, tuy nhiên lão phu cũng không có cơ hội tham dự lần này nhiệm vụ, bất quá từ nhỏ cả gù dạ phát ra tới tin tức, liền có thể biết được cái kêu cái gì zombie SV rút đồ vật, rất có thể sẽ lan đến gần toàn bộ thế giới ẻ đùa nịu gạt, mà giết xuyên việt giả, đồng thời ngăn cản vi rút khuếch tán, cuối cùng thu về rơi hệ thống về sau, xác thực coi là cứu vãn thế giới. Nhìn thấy bảy viên môn nói chuyện phiếm ghi chép ạ ỉ biểu lộ có chút cổ quái. Liên liên hắn cái này chu nho mở đều không có liên tưởng đến, cứu vãn thế giới cái từ ngữ này phía trên. Bởi vì nói như vậy qua cứu vãn thế giới không đều là anh hùng mới có thể làm sự tình sao ạ ỉ không cho là mình là anh hùng. Hắn vì vẹn vẹn chỉ là không gian nói chuyện phiếm trong đám, mình cùng bảy viên môn lợi ích. Chính mình lợi ích liền không cần nhiều lời. Bảy viên môn hiện tại cũng coi hắn là lão đại, vì bảy viên tranh thủ một điểm lợi ích cũng rất là bình thường. Về phần nó đồ vật, hắn căn bản không quan tâm. Lúc này ạ ị hồi đang cùng hôi thái lang hai người, tại Shinomi dạ cả gủ dạ trong phòng. Dù cả gì dạ củ mỏ làm theo là theo chân Shinomi dạ cả gủ dạ, tại cả gủ dạ nhà đại hào trạch bên trong bốn phía du lịch, chỉ cần thấy được một người liền dùng tinh thần khống chế ở một người. Sau đó mượn nhờ xí nổ mì dạ tài đoàn lực lượng khổng lồ, tìm một cái gọi mẹ ấy dù gì người. Tuy nhiên rất có thể sẽ tìm được rất nhiều trùng tên trùng họ. Nhưng chỉ cần tiến hành các loại cẩn thận sang chọn. Muốn tìm ra một lần xuyên việt giả người thực độ khó khăn cũng không phải là đặc biệt lớn. Mà lại bọn họ ngay từ đầu phạm vi, trực tiếp thu nhỏ tại hát thị lý diện, hát thành phố cũng là bạo phát giỏm bì SV rút cái kia nghe hồng nước thành thị. Tuy nhiên có thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý này, nhưng ạ ị cảm thấy đối phương hệ thống nếu là tận thế chế tạo hệ thống, vậy khẳng định là muốn tạo ra một cái đại hình tận thế. Tại loại tình huống này còn có cái gì không ăn cỏ gần hang đạo lý sao hơi đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như mình đạt được đồng dạng hệ thống. Chỉ cần nếu như không có người nhà ràng buộc, nào có cái gì thỏ không ăn cỏ gần hang cái thứ nhất ra tay mục tiêu. Sợ chính là mình trước mắt ở thành thị may mắn cả gụ dạ nhà rất lớn mà lại nàng vừa rồi cũng nói có rất nhiều trống không khách phòng, lại thêm xí nổ mì dạ ra trên cơ bản đều bị rủ cả gì dạ cù mò, dùng tinh thần là xín nở phỏ cơ tạm thời không chê ở. Không phải vậy lời nói chỉ có thể qua bên ngoài tìm địa phương ở ạ ị xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhiên quay đầu đưa. Ánh mắt, đặt ở xí nổ mì dạ cả gụ dạ cạnh đầu giường một cái laptop phía trên. Cái này laptop không bình thường mới tinh, đoán chừng là vừa mua không lâu. Hệ ạ ị hư mở ra laptop, một chút nghe Hồng Quốc gia đồ. Hắn muốn xác định một chút nơi này khoảng cách hát thành phố đến tột cùng có bao xa. Nếu là khoảng cách quá xa lời nói liền có một chút phiền phức. Bất quá có chu tờ vượt quá hắn đoán trước chính là, hát thành phố vợ ơ y ma cùng xì nổ mì dạ cả gủ dạ chỗ là thành thị, liền cách một cái thành nhỏ chấn chỉ phải xuyên qua tòa thành kia chấn. Liền có thể đến dòm bì SV rút tàn phá bừa bãi nghe hồng nước hát thành phố ở trong.